Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, lối rẽ. Thanh Vân Trại, Thương Tùng Viện, Trử Đại Nương nhìn xem Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn cùng một đám thảo nguyên quý phụ vây xem lấy 7, 8 cái kim chướng thợ may hoặc vì Điền Ngũ Nương lượng eo xích, hoặc vì nàng lượng ống quần, hoặc đo đạc giày theo. Điền Ngũ Nương lẳng lặng ngồi ở đó, buông xuống tầm mắt, sắc mặt lạnh nhạt, thế nhưng như tinh tế quan sát, vẫn có thể từ trên hai gò má của nàng nhìn ra nhàn nhạt hà sắc. Ngay cả là nàng tại mười mấy tuổi đã từng huyễn tưởng qua phủ thêm mai mối một khắc này. Rủ xuống tầm mắt phượng trong mắt, cất giấu một vòng ý xấu hổ, mơ hồ xuất thần. Ngũ Nương tại hồi ức qua lại nhiều năm, chỉ là ở trong trí nhớ của nàng, bộ mặt của người nào đó thật sự là đáng ghét đáng hận. Bất quá nàng cho là nên nói tinh nghịch bướng bỉnh tốt hơn chút. Hiện giờ trưởng thành, chẳng phải sửa hảo sao? Mặc dù đối với ngoại nhân, thậm chí đối với chính mình, Điền Ngũ Nương cũng có thể làm đến tâm như sắt đá. Thế nhưng là chống lại Lâm Ninh, sư phụ cùng mẹ con độc nhất, nàng nhưng lại có quá mức bao dung tâm. Bởi vì tại nàng còn nhỏ tối bơ vơ, là a mẹ Ninh Thị dùng ôn nhu của nàng hiền lành lương, yêu nàng như thân nữ, cho nàng quan tâm, dưỡng dục nàng lớn lên, mà ngày mai nàng liền muốn gả cho a mẹ chi tử. Ôi, Ngũ Nương thật đẹp a. Một cọng cỏ bắt đầu quý phụ tại hướng Điền Ngũ Nương búi tóc, đang lúc châm một mai hồ ninh át thị đưa tới khảm nạm lên hồng ngọc phượng châm, kinh hỉ kêu lên. Điền Ngũ Nương từ trước đến nay mặt lạnh ít lời, lại không thi phấn trang điểm, chưa bao giờ cười qua, bằng lãnh khí chất, sát phạt quả quyết, để cho rất ít người lưu ý đến dung nhan của nàng. Nhưng lúc này, hơi xấu hổ thần sắc, lại đáp thượng xa hoa chân quý đồ trang sức, một chút mang nàng sấn phảng phất giống như nguyệt cung tiên tử. Một đám phu nhân liên tục ca ngợi, Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn còn cao hứng hơn không ngậm miệng được. Buồn phiền, các nàng cũng cần một hồi đại hỷ tới náo nhiệt lần. Rửa trong nội tâm kinh khủng cùng suối quẩy, Điền Ngũ Nương lần này cũng không có ngại ồn ào, mặc cho người chung quanh ồn ào náo động. Phượng con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, một vòng kiểu nguyệt dâng lên, ánh trăng như thủy ngân phố địa, nhưng nội tâm của nàng cũng không giống như thường ngày như vậy lạnh buốt cô tịch. Nhà kho, sơn trại đại tổng quản lão Tôn Đầu chỉ huy một đám thanh cường tráng nhóm, đem ẩn sâu ở trong nhà kho đỏ thẫm bố cùng đại đèn lồng màu đỏ đều chuyển xuất ra. Lại đem ngày bình thường liền tam đương ra hồ đại sơn cũng không chịu cho tửu thủy một vò một vò, toàn bộ nổi lên xuất ra, chuẩn bị đại tiệc tân khách. Tôn bá đến cùng tuổi già chút, mặc dù chăm chú nhìn, nhưng vẫn là không có phát hiện kia 100 đàn đại vò rượu, trong lúc bất chi bất giác thiếu đi 3 hũ. Tới, đi một cái, Thương Lan bờ sông, nước sông cuồn cuộn, một đống bên đống lửa. Phương Chí mang theo vò rượu, hướng tửu chén nhỏ trong ngược lại tràn đầy một chén, cùng đối diện Hồ Tiểu Sơn, Chu Thạch, Trái Nghĩa, Lý Hiên, Tằng Ngưu đám người một chỗ cử chén đạo, còn có một người là Chu Ni Ni. Chu Ni Ni thấy không ai cho nàng rót rượu, rất là căm tức, chính mình ngược lại một chén, bắt buộc mỗi người cùng nàng đụng một cái. Sau đó Tài Cao Hưng dơ lên nói, đi một cái, cả đám buồn cười, chỉ có Trái Nghĩa từ trong miệng đau khổ đến nội tâm. Hắn nhịn lại nhẫn, cuối cùng nhịn không được, mượn tửu ý hỏi Chu Ni Ni nói, Ni Ni, nghe nói ngươi thích Tiểu Ninh, có thể hắn ngày mai sẽ cùng đại đương gia kết hôn, ngươi thế nào? Hồ Tiểu Sơn nén cười nói, đúng đấy, Ni Ni, nếu không ngươi đừng thích Tiểu Ninh, Tiểu Nghĩa không cũng rất tốt sao? Trái nghĩa thích Chu Ni Ni, mọi người há có nhìn không ra đạo lý. Chỉ có Chu Ni Ni một người chưa bao giờ hướng phía trên này nghĩ tới. Không hề nghi ngờ, Hồ Tiểu Sơn bị Chu Ni Ni truy sát một lần, thẳng đến lỗ tai bị nhéo hỏa hồng, kêu thảm thiết cầu xin tha thứ thôi. Mọi người cười to gạt bỏ. Chu Ni Ni thấy mọi người cũng còn nhìn xem nàng đều đáp án. Đầu tiên là nội tâm chột dạ, khuôn mặt phi hà, lập tức lại dương lên cái cằm, không chút nào rụt rè nói, Tiểu Ninh vốn sẽ phải cùng đại đương gia kết hôn, bất quá lại có quan hệ gì? Lại có quan hệ gì? Trái nghĩa cực kỳ hoảng sợ nói, Ni Ni, ngươi, một câu ngươi muốn cho Tiểu Ninh đương thiếp đến cùng không nói ra miệng. Hắn chân tâm vô pháp tiết độc trong nội tâm yêu mến nhất nữ hài nhi. Lại không nghĩ Chu Ni Ni đỏ mặt, cắn răng thối đảo. Ngươi cái gì ngươi? Ta nguyện ý, làm ngươi đánh giám. Keng keng, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Đem trái nghĩa một khỏa nhu nhược, tâm hồn thiếu nữ, bổ thành mảnh vụn. Trong chớp mắt thành tự bế thanh niên, hắn không nói hai lời. Trực tiếp cầm lên một vò rượu, ngửa đầu quán dưới thế nhưng là tửu lại cay, cũng ép không được nội tâm đau nhức. Phương Chí nhìn ra manh mối, vội vàng xóa mở chủ đề, trêu ghẹo Chu Thạch nói, hòn đá nhỏ, trong lòng ngươi cảm thụ như thế nào? Hồ Tiểu Sơn đám người đồng thời cười to, nơi này nhớ thương qua Điền Ngũ Nương không ít người, có thể bị trưởng bối vạch trần cũng bị vô tình nhục nhã qua. Chỉ có Chu Thạch sắc mặt tao đỏ, bất quá cũng có đảm đương phản mắng, các ngươi cười cay rắm, dường như chỉ một mình ta tựa như. Tiểu Chí ca, lúc trước ngươi vụng trộm học Thảo Nguyên vì gì? Phương Chí không nghĩ tới dẫn lửa thiêu thân, chắp tay nhận thua, liên tục cười khổ. Một bên Chu Ni Ni nháy mắt ra hiệu nói, cái kia Thảo Nguyên quý nữ, thế nhưng là một mực kề cận Tiểu Chí ca a hát. Các ngươi có phát hiện hay không? Nàng cùng Tiểu Chí ca rất có vợ chồng đối với nha. Thảo Nguyên lời học hảo a hát. Phốp, Tằng Nghiêu một ngụm rượu nước phun ra. Hũ âm thanh cười to nói, ha ha ha, Ni Ni tỷ, ngươi nói là nàng cùng Tiểu Chí ca đều có mặt dỗ. Ôi! Nói còn chưa dứt lời, trên đầu đã trúng một hòn đá. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Chí đang đỏ mặt, nhìn hầm hầm hắn. Tằng Nghiêu vội vàng nhấc tay đầu hàng, lại không ngôn ngữ. Chu Ni Ni nhanh cười muốn sặc khí, đối Phương Chí nói, Tiểu Chí ca, Bảo Lạc Nhĩ cô nương người rất không tệ, hoạt bát mỹ lệ, lại như vậy thích ngươi, ngươi cũng đừng trốn người ta nha. Hồ Tiểu Sơn bổ sung, cha nàng còn là vị thánh tát mãn, sa mần, khó lường, đánh giám, đều câm miệng. Phương Chí tức giận mắng, lập tức ánh mắt có chút phiền muộn hướng sơn trại phương hướng mắt nhìn. Lại cử chén uống miệng, từ xưa đến nay, tên thiếu niên nào trong nội tâm không có ở qua một vị khó quên nữ thần. Thế nhưng là, nàng ngày mai sẽ phải lập gia đình. Bất quá, nhớ tới đã sửa chữa đồng thời thủ đoạn kinh người cái nào đó hỗn chướng. Phương Chí trong lòng ê ẩm không có ghen ghét, chỉ có chúc phúc, tới, chúng ta một chỗ nâng chén. Chúc đại đương gia cùng Tiểu Ninh hòa hòa mỹ mỹ, bạch đầu giai lão, lấy hắn hai người bản lĩnh, nhất định có thể để cho chúng ta sơn trại tại Thương Lan trong núi Đỗ Trạc Nguyên. Chúng ta cực kỳ làm việc. Tương lai cũng có thể trên giang hồ dương danh lập vạn. Nhìn xem khôi phục hào hùng Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn cũng giơ lên bát rượu, cười to nói, Tiểu Ninh người mặc dù có thể ác, nhưng bản lĩnh thật không chênh lệch. Hận chúng ta lúc trước không có cực kỳ đọc sách, bằng không thì những năm nay cần gì phải ăn nhiều như vậy đau khổ chịu đựng. Cũng như cái kia, tùy tiện luyện hai cái liền biến thành cao thủ nhất lưu. Đừng nói nữa, Lý Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, tâm tính thiện lương đau nhức. Mẹ ơi, nhận thức như vậy quái thai, thật sự là tam sinh bất hạnh. Mọi người cười to qua. Chu Thành thở dài một tiếng nói, người với người không thể so với. Bất quá tóm lại là tốt sự tình, có hắn giúp đỡ đại đương gia. Đại đương gia nhẹ nhàng quá nhiều. Hơn nữa dược Lư An Lang trung tuổi quá lớn, liền châm muốn thi cực kỳ khủng khiếp. May mắn có Tiểu Ninh tại. Trong đêm qua vậy thì, nếu không phải Tiểu Ninh đi đến, đại đương gia thật muốn nguy hiểm, chúng ta cũng không về được. Đau khổ tới nửa ngày, Tửu Trai Nghĩa nhìn chằm chằm Chu Thành nhìn. Một hồi lâu, thanh âm khàn giọng nói, "A Thành, người lúc trước không phải như thế, người là hận nhất người của hắn." Chu Thành nghe vậy thản nhiên cười nói, "Vậy tính là gì? Chúng ta những người này còn không đều là từ nhỏ đánh đến lớn. Chẳng lẽ lại cũng bởi vì đi qua một lần khung, tự thành địch nhân rồi. Trọng yếu nhất là nhỏ An Hòa lúc trước bất đồng." Phương Chí mang theo một vò rượu, ngồi vào Trái Nghĩa bên cạnh, vỗ vỗ vai của hắn, lại vì hắn rót đầy một chén tửu. Sau đó nói, "Tiểu Nghĩa, tâm tư của ngươi, mọi người đều biết, nhưng ngươi cũng là người thông minh. Khi biết có một số việc thật sự miễn cưỡng không đến khác để tâm vào chuyện vụn vặt nhi. Tiểu Nghĩa, chúng ta Thanh Vân Trại cùng cái khác Thương Lan 13 đại lớn nhất chỗ bất đồng, ngươi biết là cái gì không?" Trái Nghĩa sắc mặt cũng không biết là ngượng còn là nguyên nhân khác, nét mặt đỏ bừng, hắn đem tửu một hơi uống cạn, lắc đầu. Phương Chí thanh âm rồi đột nhiên chuyển cao vút, lớn tiếng nói, "Là Trung Nghĩa, Sa Hải Trại Dư Bằng Trình vì đại đương ra vị trí, giết đi đưa hắn từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên sư phụ cùng sư huynh. Cái khác Sơn Trại, hoặc nhiều hoặc ít luôn không thể thiếu chuyện như vậy. Cho nên, trên giang hồ nhiều đem chúng ta Thương Lan 13 đại hình dung vì đám ô hợp, heo chó không bằng, nhưng ta thủy chung cho rằng chúng ta Thanh Vân Trại bất đồng, bởi vì đời cha của chúng ta, cho chúng ta làm tốt nhất, làm gương mẫu. Tiểu Ninh cha hắn, chúng ta Lâm đại bá, vì cứu nhị bá cùng bát thúc, biết rõ Du Lâm Thành là tử địa, lại liền do dự cũng không có do dự một chút, làm việc nghĩa không được chùn bước đi cứu. Lâm đại bá hận qua ai sao? Lâm đại bá qua đời thời điểm ta ngay tại trước mặt, hắn là cười to cùng chung. Còn có Điền nhị bá, biết rõ Tiểu Ninh khi đó hồ đồ, có thể vậy thì như thế nào? Vì trong nội tâm Trung Nghĩa, vì Lâm đại bá ân nghĩa, vẫn hùng hồn chịu chết. Sau khi trở về nói một chữ có hay không? Không có. Tiểu Nghĩa, còn có ngươi cha, lại là chết như thế nào? Hắn từng có hối hận sao? Cha ta nói, bọn họ kia đồng lứa người giữa có một cách nói, kêu nghĩa chỗ, mặc dù cửu tử nổ bật không hối. Ta biết ngươi chán ghét Tiểu Ninh, kỳ thật mọi người chúng ta đều chán ghét hắn. Hắn người kia không nhận tội người thích, nhưng chính là cái này không nhận tội người người thích, đêm qua cũng tại hãn cáp bộ thiên quân vạn mã, cận kề cái chết cũng phải cứu đại đương gia cùng chúng ta xuất gia, cũng không lui lại nửa bước. Này, chính là Nghĩa. Tiểu Nghĩa, ngươi nói xem, chúng ta còn có lý do gì đi hận hắn? Những người khác đều lắc đầu liên tục, Chu Ni Ni lại càng là trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Trái Nghĩa nhìn ở trong mắt, thô thở phì phò, cũng không biết có phải hay không uống nhiều rượu quá, hai mắt màu đỏ tươi, thanh âm khàn khàn nói, ta chính là không nghĩ ra, hắn sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Sớm không thay đổi, muộn không thay đổi, vì sao không hiện tại thay đổi? Hắn bắt đầu vốn đã để cho mẹ hắn đi mời người Thượng Lê Hoa Uyển cùng Chu Ni Ni mẫu thân làm mối. Nếu là Lâm Ninh điểm tâm sáng biến tốt, Chu Ni Ni điểm tâm sáng thay lòng đổi dạ, hắn cũng sẽ không có lòng này. Nếu là Lâm Ninh tối nay biến tốt, vậy hắn không thể nói trước đã cùng Chu Ni Ni kết hôn. Thì tốt hơn, có thể hết lần này tới lần khác. Lâm Ninh ở thời điểm này biến tốt, trêu chọc nguyên bản thường thường cùng hắn một chỗ mắng Lâm Ninh Chu Ni Ni. Ái mộ tại Lâm Ninh, này đối với trái nghĩa mà nói, là bực nào tàn nhẫn. Nam con người khi còn sống, đẹp nhất chính là mối tình đầu, khó khăn nhất bỏ, chính là cầu không phải. Từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan, huống chi là hắn, nghe tới Chu Ni Ni thậm chí cam nguyện cho Lâm Ninh đương tiếng đồng hồ. Trái nghĩa cả trái tim đều hỏng mất, thấy hắn như vậy, Phương Chí bọn người hơi hơi nhíu mày, biết hắn loại tình huống này. Đã không phải là ngôn ngữ có thể nói thông, trông mong trái nghĩa có thể điểm tâm sáng tự mình nghĩ minh bạch. Chuyện tình cảm, thật sự không cưỡng cầu được. Mau nhìn chỗ đó, Ngũ Nương tỷ tỷ cùng Tiểu Ninh muốn thành hôn a. Hoa, thật đẹp, về sau ta cũng phải. Hì hì, Chu Ni Ni không hiểu nổi những cái này tụi mất dịch đang nói cái gì. Liền ngồi chung một chỗ trên tảng đá nhìn ngôi sao, lại đột nhiên thấy được sơn trại phương hướng sáng lên một chén lại một chén đèn lồng màu đỏ. Tô Điểm Thanh Vân chạy khắp núi vui mừng, không khỏi kinh hỉ cười nói, mọi người nghe nàng vui mừng trong giọng nói không có một tia ghen ghét. Cuối cùng lại càng là bại lộ, dã tâm, liền nhao nhao đã đoạn thay trái nghĩa nói chuyện cuối cùng một vòng tâm tư. Không thể nào, đi, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Phương Chí nội tâm suy nghĩ không thể tại đây nói chuyện tào lao xuống. Bằng không thì không gặp chuyện không may không thể. Hắn cũng không sợ sự tình, lại sợ bởi vì một ít nhi nữ tình trường sự tình. Hư mất ngày mai ngày đại hỷ, Hồ Tiểu Sơn đám người mặc dù không uống đã ghiền, cũng biết sự tình nặng nhẹ. Một chỗ ôm cái cổ đụng phải đầu vai, hai bên cùng ủng hộ lấy trở về sơn trại, lại hình như có ý, để lại trái nghĩa một người ở chỗ cũ không động, thật sự của bọn hắn đều là cởi mở có thể ngăn cản đao đổi sinh tử huynh đệ. Nhưng bọn hắn cùng bọn họ các bậc cha chú lại có bất đồng. Lâm Long, Điền Hổ đám người có thể vì một cái nghĩa chữ, liền thị phi đúng sai đều không đi chú ý. Bọn tiểu bối lại không thể, chính như bọn họ đại đương gia, chém liên tục 16 khỏa sơn trại phản nghịch đầu người, lại đem người nhà của bọn hắn vô tình trục xuất, tâm như thay đổi, kia sẽ rất khó lại nói là huynh đệ. Bọn họ duy nhất sở trông mong, chính là trái nghĩa có thể mau chóng chuyển qua chỗ cong, không cần đi thượng lối rẽ, nhưng có thể khẳng định, Phương Chí từ hôm nay trở đi, sẽ đối với hắn vô cùng lưu lại một phần tâm. Nhưng mà Phương Chí đám người không nghĩ tới chính là, bọn họ vừa đi không bao lâu. Đang lúc trái nghĩa một người tại bên đống lửa trong nội tâm cực độ thống khổ dãy rùa. Một đạo bị đống lửa theo vô cùng trường rất dài ảnh tử. Cứ thế xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,